Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, đến phu như thế. Thê dục gì cầu, chương 1148, đến phu như thế. Thê dục gì cầu hắn sán sán cười, nói, tịch dịch, ta nhớ không được, ta đối rất nhiều chuyện ký ức rất mơ hồ, làm hắn thống khổ nhất đó là quên mất nàng, Lâm Vân Tịch. Hơi hơi nhấp môi, hướng cách đó không xa giường đi đến, nàng mệt nhọc. Tối nay qua đi, nàng chỉ sợ lại khó ngủ an ổn giấc, nàng đưa lưng về phía Long Diệp Thiên. Cười nói, ta đều quên mất, ngươi đã quên mất thuộc về ta ký ức, nhưng châm ta trước hết cần tìm được, không thể làm Liên Thành nhanh chân đến trước tịch tịch. Ta bồi ngươi cùng nhau tìm. Long Diệp Thiên đi đến nàng phía sau, nhìn nàng bóng dáng mảnh khảnh thẳng thắn, ngạo nghễ mà đứng, không. Ngươi không thể cùng ta cùng nhau. Ngươi hồi ma vực chi thành đi. Ta muốn ngươi đem Liên Thành dẫn dắt rời đi. Lấy biết ta tin tức phì từ. Nắm Liên Thành cái mũi đi. Kể từ đó, ta liền có rất nhiều thời gian đi tìm châm. Đây là trước mắt nàng có thể nghĩ đến bám trụ Liên Thành biện pháp. Liên Thành nhất hy vọng được đến cái gì? Nàng liền lợi dụng cái gì? Không, tịch dịch, bổn quân, Diệp. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên xoay người, đánh gãy hắn nói, trong suốt sáng ngời mắt phượng, lẳng lặng nhìn hắn, nàng thần sắc đau đớn, ngữ khí lại rất bình thản. Diệp, ta biết ngươi trong lòng lo lắng, nhưng nếu chúng ta không làm như vậy, ngàn gia thượng vạn điều mạng người, liền sẽ trở thành Liên Thành đao hạ vong hồn, không ngừng là ngàn gia, còn có người khác cũng sẽ đã chịu thương tổn, vô luận như thế nào. Nhất định phải kéo dài tới ta đem hài tử sinh hạ tới, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đối nàng trong lòng ý tưởng hiểu rõ với tâm, nhưng hôm nay nàng có thai. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm làm nàng một người ở bên ngoài chịu khổ chịu nhọc lại là này băng. Thiên tuyết địa, hắn trong lòng trước sau là không yên lòng nàng, hắn bỗng nhiên tức giận nói. Tịch dịch, ngày mai bổn quân liền đi giết Liên Thành, vậy ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần giết hắn? Xúc động dưới, ngươi nếu xảy ra chuyện, ngươi làm chúng ta mẫu tử làm sao bây giờ? Ngươi nhiều năm chờ đợi, ngươi nhiều năm mưu hoa, ngươi nhiều năm tâm huyết, đều sẽ phó mặc. Lâm Vân Tịch ngữ khí thực lãnh, thực tức giận, nếu là có thể giết Liên Thành, nàng có gì tất như thế bôn ba? Long Diệp Thiên nhìn nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ, đáy lòng áy náy bất đắc dĩ, hắn mím môi, thần sắc tinh thần sa sút, ngữ khí trầm thấp, đều là bổn quân vô dụng, liền chính mình nữ nhân cùng hài tử đều bảo hộ không được. Lấy bổn quân hiện tại tu vi, vô pháp giết Liên Thành, một khi đã như vậy, chúng ta liền phải càng thêm nỗ lực, cách ngôn đều nói, phu thê đồng tâm. Cái gì khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Tách ra, chỉ là tạm thời, hơn nữa chúng ta chi gian cũng sẽ có liên hệ. Long Diệp Thiên lẳng lặng nhìn nàng một hồi. Nắm nàng, ngồi vào trên giường, vì nàng cởi quần áo, đem nàng ôm ở trên giường. Lại không có làm nàng nằm xuống, hắn cũng cởi rớt áo ngoài. Đầu chậm rãi nằm ở nàng trên đùi, hữu lực hai tay, gắt gao ôm nàng eo, đau lòng thời điểm. Như vậy nằm ở nàng trên người, đáy lòng cảm giác đau đớn sẽ chậm rãi giảm bớt. Lâm Vân Tịch cúi đầu, vẻ mặt thương tiếc nhìn hắn, tinh tế như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến hắn cái trán, đáy lòng càng là bất đắc dĩ. Phẫn nộ, hận, các loại cảm xúc dây dưa nàng tâm, nàng cũng không nghĩ rời đi hắn bên người. Nàng cũng nghĩ tới an ổn nhật tử, nhưng nàng mệnh như thế. Chú định nàng vô pháp quả an ổn nhật tử qua hồi lâu. Long Diệp Thiên mới mở miệng, tịch dịch, bổn quân nghe ngươi. Lâm Vân Tịch chạm đến hắn cái chán tay. Nhẹ nhàng một đốn, khóe miệng bỗng nhiên nhộn nhạo ra một mặt nhợt nhạt mỉm cười. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, Diệp, ngươi nghĩ như vậy, là được rồi, ta sẽ không rời đi hoang cổ thần vực, châm liền ở luyện ngục thành phụ cận. Ta sẽ mau chóng tìm được nó. Chỉ cần tìm được châm, Liên Thành liền mất đi leo lên đỉnh núi cơ hội, hảo. Long Diệp Thiên lần này lại ngoan ngoãn gật gật đầu, Lâm Vân Tịch nhìn hắn ngoan ngoãn bộ dáng. Không tự chủ được cười cười. Hắn chỉ biết đối chính mình nói gì nghe nấy, đến phu như thế. Thê dục gì cầu, chỉ có đem trước mắt chướng ngại nhất nhất quét dọn. Các nàng mới có thể tốt đẹp tiếp tục đi xuống đi, nàng nữ nhi. Mới có thể an tâm trưởng thành, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên cười nói. Ngày mai sáng sớm, ngươi mang theo Diệp Nhi rời đi, đem thần nhi lưu tại ta bên người. Có thần nhi ở ta bên người, ngươi liền không cần quá lo lắng, Long Diệp Thiên hơi hơi nghiêng người. Ngước mắt nhìn nàng, cười khổ nói, Diệp Nhi đã biết, nhất định rất khổ sở. Ngươi không ở bọn họ huynh đệ hai người bên người. Diệp Nhi thực ỷ lại thần nhi. Thần nhi lời nói, hắn ít nhất có thể nghe đi vào. Lâm Vân Tịch đảo cũng thừa nhận điểm này. Bọn họ huynh đệ hai người từ nhỏ như hình với bóng. Diệp Nhi đều thực dính hắn ca ca, Diệp Nhi tổng muốn thích ứng. Hiện giờ thế cục gian nan, chính chúng ta có thể giải quyết sự tình. Tuyệt đối không thể liên lụy người khác, Lâm Vân Tịch không nghĩ nhìn đến vô vị hy sinh, người khác. Mệnh cũng là mệnh, có thể sống một cái là một cái, Long Diệp Thiên ngữ khí vững vàng mà nói. Tịch dịch, vi phu nghe ngươi, ta một hồi đi ra ngoài một chuyến, nói cho Cảnh Viêm, làm hắn hồi âm cấp Ngàn Gia, làm cho bọn họ an tâm, nếu liên thành tưởng động Ngàn Gia, chúng ta ma vực chi thành chắc chắn to lớn tương trợ. Bổn quân cũng sẽ phái ma vực chi thành người lại đây. Một có tình huống, dòng binh đoàn người liền sẽ xuất hiện, kể từ đó. Ngàn Gia liền sẽ an toàn một ít, liên thành liền sẽ kiêng kỵ vài phần. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, như thế rất tốt. Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mạt quỷ dị quang mang, liên thành. Ta sẽ cho ngươi dệt một chương võng, đường thu võng thời điểm. Đó là chúng ta chính thức quyết đấu thời điểm, Long Diệp Thiên đáy mắt sát ý thị huyết. Liên thành, hắn sẽ làm hắn sống không bằng chết. Phu thê hai người đáy lòng. Các có ý tưởng, Long Diệp Thiên hơi hơi giật giật thân mình. Tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng. Lúc này đây cùng thượng một lần không giống nhau. Thế nhưng có chút nhô lên, hắn nhanh chóng mà đứng dậy. Kích động mà nhìn Lâm Vân Tịch. Tịch dịch, nữ nhi trưởng thành rất nhiều. Phốc, Lâm Vân Tịch nhìn nàng động nhịn không được phụt một tiếng bật cười, Diệp. Hai tử tự nhiên là trường, ngươi mau đi cấp Cảnh Viêm phát tin tức, sau đó trở về ngủ. Ta mệt nhọc, Lâm Vân Tịch đẩy hắn một chút, nàng hiện tại mang thai. Giấc ngủ tuy rằng không thể sung túc, đi cũng muốn nghỉ ngơi nhiều, Long Diệp Thiên đang muốn rời đi. Bỗng nhiên thăm nói nàng trong cơ thể không thích hợp, hắn mi nháy mắt nhăn lại tới, dồn dập hỏi, tịch dịch, ngươi trong cơ thể vì sao sẽ có ma khí? Này cổ hơi thở, hắn rất là quen thuộc, Lâm Vân Tịch vừa nghe, đáy mắt bỗng nhiên xuất hiện yêu dã hồng quang, ngữ khí trầm thấp hỏi, Diệp, ta không cẩn thận bị ma khí ăn mòn, ngươi để ý sao? Long Diệp Thiên khẩn trương nhìn nàng. Ma khí ăn mòn, thống khổ như luyện ngục, nàng lúc ấy một người, là như thế nào căng lại đây? Đáy lòng bỗng nhiên đau đớn lan tràn, tịch tịch, cái gì thời điểm sự tình? Hắn thanh âm lạnh băng, ma khí nhưng không dễ dàng hấp thu đến, tịch tịch nhất định đi không nên đi địa phương, Lâm Vân Tịch hơi hơi hắn. Cười nhạt nói, Diệp, ta đi luyện ngục thành tìm châm thời điểm, bị người đẩy hạ luyện ngục thành. Gặp được hoang cổ thần vực thần nữ châu, lại chưa từng tưởng, bị người làm ma khí, chúng ta một nhà, đều là ma giới người. Điểm này ma khí, ta cũng không để ý. Diệp ngươi để ý sao? Ngoặc kép, hết chương.